Long Linh, chương 414, 414, băng chỉ tà vs không song tử đệ nhị chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 19:14:48:25, số lượng từ 2.650 oanh. Ken két, trời cao dưới hạn lôi giống như cái khánh thạch va vào nhau như thế chói tai, một số người còn không có kịp phản ứng, nhìn đến sương mù trong đã chớp tắt lôi quang. Tuyết rơi thiên, ngày, như thế nào xét đánh, tuyết rơi trời giáng lôi đích thực là rất hiếm thấy sự tình, cũng là lôi nguyên tố sôi nổi độ hơi thấp thời điểm. Mấy cái này lôi có một ít dị thường, không kỵ đoàn đội trưởng đến cùng nhìn thấy, gặp qua một ít việc đời thừa cưỡi ở không trung hắn cảm nhận được không khí trong lôi nguyên tố khác thường. Không trung giống như có cá nhân, khắc lạc y thấy được lôi điện cuối cùng biến mất mênh mông sương mù trong có một cá nhân thân ảnh. Lúc này nằm xuống trên mặt đất trên đế long cũng thay đổi một bộ vẻ mặt khúc động lên cái cổ hướng về phía sương mù trong bóng người giống lớn một tiếng, đập đằng cánh bay lên. Đế long phụ cận người đều dọa phải nhanh chóng tản ra, không dám lại lần nữa đến gần. Mà hưu linh đốn thì đứng ở phát cánh rồng dưới nhìn lên không trung bóng người. Cái này không ổn, lôi hoắc cách vuốt ve bản thân tóc, sợi tóc gian còn có dòng điện tại khẽ động. Hắn nhìn đến hướng hắn giống giận đế long. Tiểu tử kia quả nhiên ở chỗ này, ta theo lãnh thổ tuyến trên chạy tới cuối cùng cũng không bạch đuổi. Hắn đang nhìn đến Mai Tạp Long Tư gọi phát hành nhiệm vụ sau, ở mỗi giây 3 cây số tốc độ bay nhanh đến tới rồi. Tiểu tử kia người đâu? Bởi vì xương trắng nhất thời còn không thích ứng, lôi hoắc cách còn tại nhìn chung quanh tìm kiếm băng chỉ tà thân ảnh. Băng chỉ tà nắm bạch nha nắm tay dần dần siết chặt. Tới thật không là thật hậu. Nguyên bản hắn và Hách Lạp giữa đấu tranh thế cục đã trở nên rất sáng suốt, nhưng bây giờ lôi hoắc cách đột nhiên nhượng lại, lập tức khiến cho tình huống trở nên phức tạp. Hắn phóng để tại bên người tay phải lòng bàn tay ma lực khẽ động, lập tức theo dị không gian trong lấy ra một chai cắp lợi khắc nước miếng, mở ra nắp bình, dùng ma lực khống chế được cắp lợi khắc nước miếng dần dần chảy vào bản thân ống tay áo, bôi lên tại từ thân mình trên. Mai Tạp Long Tư thấy được lôi hoắc cách quả thực cao hứng cực kỳ, hắn ngự sử tọa kỵ phi mã bay đến lôi hoắc cách bên cạnh. Người cuối cùng cũng tới, ta có thể đằng đợi người rất lâu, này tiểu tử kia ở đằng kia đây. Hắn lấy tay trong quạt lông chỉ hướng không trung băng chỉ tà. Lôi hoắc cách thấy được vài chục mét ngoài băng chỉ tà, nở nụ cười. Hừ, cảm ơn ngươi mật báo. Xem ra hôm nay là của ta cuộc chiến sinh tử, hy vọng ta chuẩn bị đối với ta có điều trợ giúp. Băng chỉ tà đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú lôi hoắc cách lại không để mắt đến đã bị đẩy vào tuyệt cảnh Hách Lạp. Hách Lạp gặp băng chỉ tà phân tâm, mạnh mẽ đột biến thành quái vật nhảy lên, một cái bả. Nắm, băng xích trên cánh tay cướp xuống. Băng chỉ tà nhíu mày một cái, cắt khiến, cho, hắn có thời cơ, chẳng qua cái này thời điểm chân chính địch nhân đã không phải hắn. Cáp lợi khắc nước miếng một chai theo tay áo giữa dòng vào tổng cộng dùng 4 bình mới thoa khắp toàn thân. Lôi hoắc cách cũng nhìn thấy tại băng chỉ tà sau lưng nhảy lên màu hồng ra hỏa. Kia là vật gì, hắn lại nhìn chung quanh, nói đến, nơi này mùi thật đúng là rất quen thuộc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ở phía sau rừng rậm trong thấy được ác tâm quái vật bộ xương khô, vong linh, không phải là ta tại minh giới vương khấu lạp nơi đó thấy được cảnh tượng sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có hắn mới có thể những kia sớm trôi đi vong linh ma pháp đây, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể thấy được. Chẳng qua minh vương bộ chúng có thể sánh bằng nơi này dạng xem nhiều lắm, nhất là hắn chế tạo thây long, cốt long, hoàn toàn có thể cùng chân chính cự long đối lập chống chọi. Chạy mau, bọn họ muốn đã đánh nhau. Bọn lính điên cuồng hô to, từ lúc đế long bay lên thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được không thích hợp. Đây cũng không phải là đùa giỡn, long chiến tranh kia được là cấp bậc gì chiến tranh a? Mai Tạp Long Tư cũng nhanh chóng chạy ra, hắn cũng không muốn tại cự long long viêm dưới bị đốt thành tro, nhưng hắn lại nhìn chăm chú hướng về phía hưu linh đốn, tại đồ ba đặc trấn cửu, hắn một mực canh cánh trong lòng nhớ được tại tâm lý. Hách Lạp cướp được nhẫn sau, nhanh chóng lấy xuống mang tại trên tay, hắn oán hận nhìn đến băng chỉ tà. Khai mở thập vui đùa thiếu chút nữa liền bị tiểu tử này cấp thuyết phục. Ta làm sao có thể có như vậy hoang đường cách nghĩ đây? Ta chính là đường đường mộ Lan Ni Căn Vương Triều Quốc Vương, khiến cho ta làm hắn tôi tớ còn không bằng giết ta. Chấm, hắn mang hào, tốt, nhẫn, vừa muốn đi, lại bị một cá nhân ngăn ở phía trước. Hưu Linh đốn từ sau đầu bay tới, chặn ở Hách Lạp thân tiền. Trước ma lực ngự khởi. Dậy, tám vị luân nói, đứng lại, ngươi đem ta bằng hữu chào, bát, đi nơi nào, à, đây không phải Hoàng Kim Cung trong không hệ ma pháp sư sao? Hách Lạc trở lại như cũ thành hình người, dùng không khí. Giận, thanh âm khàn khàn cười nói. Ha ha a, cái kia tiểu cô nương đã bị ta giết, ta đang muốn đem nàng thi thể thay đổi một cái, làm cho nàng trở nên càng thêm đáng yêu đây. Ngươi, Hưu Linh Đốn nghe được ái lị ti tin người chết, trong lòng phẫn nộ một cái dâng lên. Ngươi cái gì ngươi, mau tránh ra. Hách Lạp một bước trong nháy mắt theo Hưu Linh Đốn thân tiền. Trước, phát ra thẳng đến quặng mỏ đi tới. Trước hắn bị băng chỉ tà hoảng loạn giữa bước ra động quật suýt nữa chết ở ngoài động, hiện tại hắn chỉ muốn bản thân hai cái bộ hạ bố la khẳng cùng tát khắc tốn có tìm được hay không ái lị ti. Chỉ phải tìm được này cái tiểu cô nương, hấp thu hắn cường đại linh hồn, ta lực lượng nhất định có thể tiến thêm một bước tăng cường. Cái quỷ gì ma đạo sĩ, chờ ta thành ma đạo sĩ, một dạng có thể giết ngươi. Hưu Linh Đốn gặp Hách Lạp hướng quặng mỏ chạy như bay, muốn chạy trốn nhập động trong, lập tức phát ra khởi. Dậy, ma pháp ngăn cản, tám vị luân lượng từ chi nhãn, một đạo chùm tia sáng trực tiếp Hách Lạp sau lưng. Hách Lạp cảm nhận được phía sau nguy hiểm, nghiêng người tránh đi, chính là chùm tia sáng đi oanh vào quặng mỏ, bà. Nắm, cái động khẩu cấp bùng nổ sụp, Hách Lạp quay đầu lại chừng Hưu Linh Đốn liếc mắt, lại chuyển hướng khác một cái quặng mỏ miệng. Khẩu, chạy vội, rồi lại bị một đạo chùm tia sáng cấp phủ kín. Hắn quay đầu lại căm tức Hưu Linh Đốn. Tiểu tử, xem ra ngươi là sống được không ngần ngại, ngươi cô cho ta đi vào, ta liền khiến ngươi chết ở chỗ này. Hắn thực đang lo lắng sẽ gặp đến lập tức muốn tới lâm chiến đấu ảnh hưởng, muốn chạy trốn đến dưới nền đất, nhưng Hưu Linh Đốn trở ngại lại làm cho hắn trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Linh Đốn là cái nam nhân, hơn nữa là một cái đối với nữ nhân rất tốt nam nhân, nghe được ái lị ti chết thảm, hắn chỉ cảm thấy bản thân huyết tại sôi trào, đang tức giận. Ngươi, ngươi này ra hỏa, hắn nghiến răng cắn răng tức giận trừng mắt Hách Lạp, nhãn cầu trên lại bạo khởi tơ máu. Ngươi cái này không có nhân tính xúc vật, ta, đi chết đi, hủy ta dung mạo hỗn đản, Mai Tạp Long Tư cưỡi phi mã tại không trung lướt đi đi qua bay thẳng Hưu Linh Đốn sau lưng, hắn trên tay ma pháp đoàn trượng một chỉ, trượng trên bảo thạch sáng lên quang huy, một khối dưa hấu đại cầu lửa bạo đạn bịch nổ ở Hưu Linh Đốn lưng trên. Hưu Linh Đốn bị nổ được đi phía trước hơi ngưỡng. Hách Lạp nhìn đúng thời cơ, tay phải đột nhiên đột biến, về phía trước một thoáng, màu hồng màu đỏ đã đối diện hướng hắn lòng dạ miệng. Khẩu, đánh tới, lần này nếu mà đánh trúng lời, dùng Hưu Linh Đốn trên người phòng ngự cùng vội không kịp phòng trạng thái cơ hồ là chí mạng. Hốt cường đại dòng điện khuếch tán ra chung quanh không người nào một không bị ảnh hưởng. Hách Lạp nhận đến điện giật thế không đốn chỉ chịu đựng cự đại đau đớn nhìn lại. Đánh, đã đánh nhau. Không sai, trên bầu trời, băng chỉ tà đã cùng lôi hoắc cách đã đánh nhau, mặc dù băng chỉ tà không hề nghĩ tại cái này địa phương khai chiến, nhưng tình huống đã không phải do hắn lựa chọn. Hưu Linh Đốn chết trong chạy trốn, biết rõ cái này địa phương ngốc ghê gớm, nhanh chóng lơ lửng phi hành hướng chung quanh dãy núi rừng cây trong bỏ chạy, Mai Tạp Long Tư thực lực rất yếu, vừa rồi kia một cái điện giật điện được hắn bây giờ còn đang chịu. Rốt, chịu, rốt, hắn run run từ dưới đất bò dậy đến, hướng về phía không trung hô. Đục, đục, hỗn đản ngươi, ngươi ngay cả ta đều. Đánh, dứt lời phiên thân lên ngựa, hướng Hưu Linh Đốn đuổi theo. Ngươi đừng nghĩ tháo chạy, ta muốn báo thù, bầu trời trên, một chiêu giao thoa. Lôi hoắc cách gặp băng chỉ tà mới vừa rồi bị điện giật sau đó, bị thương hại dường như không phải rất lớn, hắn cũng chú ý tới băng chỉ tà trên người đen tối áo giáp ra. Xem ra ngươi đã có chỗ chuẩn bị a, ngày đó khiến ngươi chạy trốn, lúc này đây ngươi đừng nghĩ lại tháo chạy. Băng chỉ tà một tay che ở trước ngực đứng lặng không trung, điện chi ma áo giáp da trên còn tại lưu động lôi hoắc cách công kích sau đó dòng điện, hắn lôi điện lại cường đến áo giáp da trên hấp thu lôi điện bảo thạch hòn đá không thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hấp thu. Điện chi ma phỉ ni khắc tư vốn là lôi điện hệ ma thú, nhưng nó thuộc da đã có cách biệt tác dụng hơn nữa áo giáp da trên bảo thạch hấp thu dòng điện còn có rót vào lôi phù thạch lực lượng. Đi qua chánh quy ma pháp học tập người cũng biết lôi nguyên tố có chính bị hai cực mà lôi phù thạch lại có một loại lực lượng, nó chẳng những có thể tại thi phóng ma pháp thời điểm tăng cường lôi ma pháp uy lực còn có thể chịu khổ lôi ma pháp công kích trong nháy mắt sinh ra cùng lôi ma pháp ngược lại lôi nguyên tố đến triệt tiêu cùng hạ thấp ma pháp thương tổn. Mà băng chỉ tà đồ trên người cắp lợi khắc nước miếng, cũng là tiêu giảm lôi ma pháp thương tổn thứ tốt. Nguyên tố hóa lôi ma giả quả nhiên lợi hại, tốc độ cực nhanh, uy lực so cùng giai đoạn lôi ma đạo sĩ khai mở lĩnh vực sau còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Băng chỉ tà thân này trên như vậy nhiều phòng hộ cánh tay lại bị kia còn lại dòng điện đánh cho thẳng phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng chung quanh thụ dòng bên dòng điện ảnh hưởng người so sánh với, băng chỉ tà ngay mặt ăn một chiêu này, cũng không biết so với hắn cường tử gấp bao nhiêu lần. Ô cách chương.